Cho nên trong nhà thiền như có thiền một vị tăng hỏi thiền sư Hy Phụng ở cái viện Chánh Cần đó, hỏi là người xưa có nói rằng núi sông cõi đất là thiện tri thức chân thật của ông, vậy thì thế nào được là núi sông cõi đất là thiện tri thức? Tức là vẫn là người xưa, tức là những cái bậc thiền sư mà trước đó đó có nói rằng núi sông cõi đất mênh mông đó không, thì những cái thứ đó đều là thiện tri thức chân thật của ông thôi chứ không có gì khác hết. Vậy thì thế nào mà thấy được là núi sông cõi đất là thiện tri thức? Thì thiền sư Phụng ngài đáp, ngài nói ông gọi cái gì là núi sông cõi đất, ông gọi cái gì là núi sông cõi đất? Bởi vì ông cứ kẹt vào cái tướng núi sông cõi đất đó cho nên không thấy được thiện tri thức chân thật. Thấy mấy cái tướng đó không à, thì đâu thấy là thiện tri thức chân thật được, bị nó chuyển rồi. Còn với thiền sư á, thì núi sông cõi đất có là cái gì đâu, nó đều cái tướng rỗng thôi, đều là tánh không thôi. Cho nên đời ngay đó thì sao, Phật sáng tỏ rõ ràng, không? Cho nên đó đều là thấy thấu qua hết, cho nên rồi mới thấy đúng là đều là thiện tri thức chân thật là vậy đó, không? Tức là chuyển được Phật hết, thì đâu có cái gì chướng ngại, thấy cả núi sông qua đất nhưng mà không gì chướng ngại hết, không? Đó, đó là chuyển được Phật. Cũng như thiền sư Hành Ngôn Quyền Giáp, một hôm thì ngài thượng đường, ngài nói là hôm nay bậc anh hiền cùng nhóm họp ở đây, đây tức là những bậc đều là tài giỏi hết á, nhóm họp hãy chúng đồng tụ về thì cảm thông cái chỉ thú Phật pháp thải đều đầy đủ. Vậy thì nếu là bậc anh hiền thì chẳng cần phải đợi nói, tức là những bậc mà tài giỏi đó không thì khỏi phải nói đợi nói, xong mà nói đó cũng vốn là không thì vì sao lại im lặng? Tức là nếu đúng là, gọi là đúng lý hay không thì tức là không cần phải đợi nói, nhưng mà rồi lời nói cũng vốn là không, cũng tánh không thôi, thì tại sao lại nói không được? Cho nên là vì sao phải im lặng? Cho nên với ngài, ngài thấy nói hay im là cũng đều thông suốt hết. Do đó Sum La vạn tượng là nguồn lớn của chư Phật, tỏa sáng thì hải ấn sáng trong, còn mê mờ thì tình mê tự làm lòng. Đó, ngài nói rõ không? Sum La vạn tượng nó là cái nguồn lớn của chư Phật, khi tỏa sáng tức là người tỏa sáng thì hải ấn sáng trong thôi, còn mê mờ thì tình mê tự làm lòng. Nghĩa là ngộ thì Sum La vạn tượng đều chuyển về nguồn chơn, cho nên gọi là cái nguồn lớn của chư Phật, tức là thông với chư Phật không có gì ngăn ngại, cả Sum La vạn tượng mà đều thông với chư Phật hết, tức là đồng về một tâm, nó hiện bài trong suốt, tức là trong sáng suốt thông hết, giống như là hải ấn đó. Không, là còn mê thì bị cái tình thức nó che lấp, cho nên lầm có ngăn ngại đây kia, vậy thôi. Thì vậy thì mình thấy rằng vậy thì người xưa đã thấy được như vậy, thì vậy cũng chứng minh là cho lời chân thật của Phật nói rõ ràng đâu có sai. Các ngài tu đến là các ngài cũng thấy được, chứ không phải là đây là chỉ nói trên chữ nghĩa. Vậy thì thế nào là hay chuyển được Phật? Đó là cái mà mỗi người mình phải khéo để quán cho thấu chỗ đó. Vậy là thế nào là hay chuyển được Phật đó? Thì ở đây dẫn câu chuyện này để cho tất cả nghiên cứu, không? Nghĩa là ngài Nam Tuyền, một hôm ngài đưa cái quả cầu lên, ngài hỏi tăng, ngài hỏi tức là đưa cái quả cầu lên, tức quả bóng đó, không? Đưa quả bóng lên, ngài hỏi tăng, hỏi cái kia đâu giống cái này. Đưa quả cầu lên, ngài nói cái kia đâu có giống cái này, không? Thì ông tăng thưa là chẳng giống. Đó. Thì ngài Nam Tiền hỏi ở chỗ nào ông, tức là ông ở chỗ nào thấy cái kia mà nói là chẳng giống, tức là ông ở chỗ nào thấy cái kia mà ông nói là chẳng giống, tức là chẳng giống đó là ông thấy được cái gì đó, không? Thì ông tăng thưa nếu hỏi chỗ thấy của con thì hòa thượng hãy buông vật ở trong tay xuống đi. Nếu mà hỏi chỗ thấy của con thì hòa thượng hãy buông cái vật trong tay của hòa thượng xuống đi. Thì ngài Tiền ngài bảo thì nhận cho ông đủ một con mắt. Vậy thì ông tăng này ông thấy cái gì? Nó ông có bị cái quả cầu nó làm ngăn ngại không? Đó là chuyển chuyển vật là vậy đó. Mặc dù ngài Nam Tiền ngài đưa quả cầu lên ha, ngài nói cái kia sao không giống cái này? Nếu mà mình mà không có con mắt á thì không biết cái kia cái nào, không? Cái kia cái này chỉ quả cầu á, thấy quả cầu đó, kia đây thì bị cái quả cầu nó làm ngại. Còn ông tăng này thì đúng là ông khéo chuyển bậc, không? Đó. Cho nên là ông nói là chẳng giống mà khi gặn lại thì ông nói rõ, không? Nếu mà hỏi chỗ thấy của con thì Hòa Thượng nói buông cái bậc ở trong tay xuống đi, đó. Thì đó là chỗ thấy của con, đó, chuyển bậc, chứ không phải theo bậc chuyển, không? Đó. Đó chỗ mình hãy quán kỹ chỗ đó thì mình thấy được cái rồi người xưa là chỗ đó, thì đó là cái khéo để cho mình quán để mà chuyển vật, thì cái thấy nó sẽ thông suốt, không có bị tiền trần làm ngại. Đến đây thì ngài A Nan gọi là ngài lại còn chưa chịu nhận, cho nên đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu tính thấy này nhất định là tính nhiệm màu của con, thì diệu tính đó nó phải hiện ở trước mắt con. Cái thấy đó hẳn thật là con. Vậy thân tâm con hiện nay là vật gì? Nhưng hiện nay thân tâm con thật có phân biệt, còn cái thấy kia không phân biệt được thân con. Nếu thật là tâm con khiến cho con hiện nay có thấy, vậy tính thấy ấy thật là con, còn thân này không phải con, thì khác nào trước kia Đức Như Lai gạn hỏi vật hay thấy được con, cuối mong đấng đại từ chỉ bài cho chỗ chưa ngộ. Thì mình thấy ở đây là giống như là cũng còn mê lúc nữa, không? Phật khai thị quá rõ như rồi, nhưng mà ở đây á, tới đây ngày nay ngài còn gọi là chưa quên được cái tâm phân biệt hai bên, cho nên tuy biết được cái tánh thấy là nó không gọi là nó không trả về đâu rồi, nhưng mà vẫn còn mê nó là hiện ở trước. Hiện ở trước, nhưng mà hiện trước thân tâm. Phải không? Cho nên ngài mới nói rằng, nếu tính thái này nhất định là tính nhiều mẫu con, thì cái diệu tính đó nó phải hiện ở trước con. Phải không? Giống như hiện trước mặt đây nè. Vậy nè. Mà vậy thì nếu mà cái thấy đó, nó hiện trước mặt con, thì nó là con rồi. Thì còn thân tâm con đây là ai? Phải không? Đó. Cho nên mình thấy không? Thành ra dư cái thân tâm này. Phải không? Dư ra cái thân tâm này. Cái thấy đó là chính chính mình rồi, thì giờ là cái thân tâm này dư ra, cho nên là ngài nói vậy thì thân tâm con hiện nay là vật gì? À, đó là cái chỗ mê đó, phải không? Nhận được tính thấy đó, cho nên ngài tính thấy đó là mình rồi, cho nên ngài nói tính thấy đó là con rồi, vậy thân tâm này là gì đây? Vậy để nó ở đâu? Đó thành ra dư, thành ra như vậy thì tức là sao? Như vậy thành ra là như là ngoài thân tâm có thêm cái tính thấy. Phải không? Tính thấy nó ở trước. Thân tâm này giống như là thêm cái nữa. Thành ra nó ở ngoài thân tâm, ở trước thân tâm. Đó, thành ra cái thấy gọi là nó hai bên. Đó. Do đó mà thành ra nó còn có ngại, có chướng ngại ở chỗ đó. Tức là chưa tiêu dung được vật ngã. Tức là vật ngã chưa tiêu dung, còn thấy có vật của mình. Cho nên là chưa tiêu dung được, cho nên là còn bị ngăn ngại. Giống như là có cái hay ngộ được tánh thấy vậy. Cho nên chỗ này là chỗ mà vi tế đó. Tức là giống như là có một cái nó hay ngộ được tánh thấy. Thành ra tánh thấy là cái gì không? Cái được ngộ. Có cái hay ngộ được tánh thấy, giống như tánh thấy thành ra cái sở ngộ. Mà sao ngộ tôi không phải chính mình nói. Cho nên là còn lớp mê nữa, lớp lầm nữa. Cho nên đây ngày nay ngày đấy, tính thấy nó phải ở trước mặt con. Mà trước mặt con thì con phải thấy nó. Vậy thành ra nó một vật hay sao? Cho nên ngài nói ông khéo thì thành ra giống như trước là Phật nói là vật hay thấy được con. Phải không? Nó thành ra một vật rồi. Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ nghĩa là cũng là chỗ vi tế đó, không? Mình quán kỹ để rồi cũng không có lầm. Bởi vì khi thí dụ như mình nghe nói ngộ được tánh thấy, không? Thành ra là mình thấy giống như có cái tánh thấy để cho mình ngộ, phải không? Có thấy để cho mình ngộ thì thành ra nó là cái sở ngộ, mà sở ngộ tức không phải chính mình rồi, không? Đó. Thành ra giống như nó còn có cách biệt với mình. Thì đây Phật bảo A Nan, nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông nghĩa ấy không đúng. Nếu thật ở trước mặt ông và ông thật thấy, thì tính thấy này đã có chỗ nơi điều chỉ ra được. Vậy nay tôi cùng ông ngồi trong rừng Kỳ Đà, xem khắp rừng suối, nhà cửa, phía trên đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng, Nay ông ở trước tòa sư tử của tôi, hãy đưa tay chỉ ra, tức là chỉ rõ ra các thứ tướng ấy. Chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là mặt trời, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư không. Như thế cho đến cỏ cây, mãi múng lớn nhỏ, tuy có sai khác, nhưng đã có hình tướng đều có thể chỉ ra được. Nếu nhất định cái thấy kia hiện trước mắt ông, thì ông nên lấy tay chỉ rõ ra, tức là chỉ rõ cho chính xác cái nào là cái thấy. A Nan, ông nên biết, nếu hư không là cái thấy, thì đã thành cái thấy rồi, thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, thì đã là cái thấy, thì cái gì là vật? Ông nên chín chắn phân tích trong muôn vật, lựa ra tính thấy sẵn có, sáng suốt, thanh tịnh nhiệm màu để chỉ rõ cho tôi cùng các vật kia một cách rõ ràng, không nhầm lẫn. Để ngày A Nan, ngày mới thưa, nay con ở trong giảng đường này, nhìn xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời, mặt trăng, đưa ngón tay chỉ ra, thì dẫu dùng mắt nhìn xem, chỗ chỉ ra được đều là vật, không phải là cái thấy. Bạch Thế Tôn, đúng như lời Phật vừa dạy, chẳng những hàng thanh văn, sơ học, hữu lậu chúng con, cho đến Bồ Tát cũng không thể đối trước hiện tượng của muôn vật, vạch ra được cái thấy, rời tất cả vật, riêng có tự tánh. Phật nói, đúng thế, đúng thế. Đây là Phật phá cái nghĩa thị đó, rồi sau Phật mới phá nghĩa phi, tức là thị tức là cái thấy. Để chỉ ra trong vật, mỗi vật đó chỉ ra cái gì là cái thấy. Tức là nhìn trong hết các vật đó, các tướng hiện tượng đó, chỉ ra, vạch ra coi cái gì là cái thấy, để phá cái nghĩa thị. Rồi kế sau là Phật phá nghĩa phi, để cho dứt trừ cái gọi là cái tâm hí luận thị phi đó, thì mới thể nhập vào cái chân tánh. Chứ còn mắc kẹt cái này hoài thì cứ hai bên hoài, cứ dính vào hai bên hoài. Thì ở đây, bởi vì ngày đang ngày trước là ngày nói là nếu tánh thấy là nó thật là con thì nó phải ở trước mặt đó. Thì Phật dạy nếu ở trước mặt đó thì nó tức là nó phải có chỗ nơi thì ông phải chỉ ra được, phải không? À, nghĩa là nhận nó là ở trước mình, mà ở trước mình tức nó thành ra giống một vật, cho nên nó phải chỉ ra được. À, nhưng mà đây thì ngài A Nan ngài lầm. Nếu mà nó hiện ra trước mình, nó ở trước mình thì nó thành ra một vật rồi, phải không? Một vật mà đã là một vật tức là nó phải có gọi là chỗ nơi đàng hoàng chỉ ra thì nó mới gọi là hiện ở trước. Nhưng mà nếu có chỗ chỉ ra thì nó lại thành ra cái vật bị thấy, phải không? Chỉ ra được nó ở chỗ đó thì tức là nó thành ra cái vật bị thấy rồi, thì đâu phải là tính thấy. À, cho nên đó là chỗ lầm. Cho nên đây Phật mới bảo, Phật nêu ra hết các cái tướng đó, phải không? Nghĩa là từ nơi rừng Kỳ Đà rồi xem đến trên mặt trời, mặt trăng vân vân, coi như rộng khắp hết, phải không? Mọi thứ thì đó đều là hiện tượng trước mắt, thì đó đều là cái tướng bị thấy, tướng mà mình thấy được hết, phải không? Đó. Thì ngài mới bảo vậy, ngài đang coi vậy, lựa ra xem trong đó, vạch ra thôi trong đó là cái gì là tánh thấy, để mà không có lẫn lộn với các vật đó, làm sao mà chỉ ra cái nào là cái thấy. Chỉ rõ chỉ cái nào là cũng vật thôi, cái nào cũng là cái gọi là cái đối tượng để thấy thôi, phải không? Làm sao mà chỉ ra được, vạch ra được cái nào là cái tính thấy, mà không vạch ra được thì tức là sao? Để rõ tính thấy nó không phải là vật, phải không? Mà ông muốn nó ở trước mặt thì giống như là vật, cho nên đây Phật mới kỹ vậy đó, phải không? Cho nên ngài A Nan đây ngài cũng nhận rõ, ngài mới bạch với Phật là không thể vạch ra được, phải không? Không thể ở trong đó mà vạch ra được để mà chỉ ra cái gì là tánh thấy, gọi là tách rời các vật mà nó riêng có tự tánh được. Tức là cái thấy không thể tách rời vật mà riêng có. Nghĩa là bởi vì nó đâu phải nó là một vật mà mình vạch nó ra được. Tính thấy nó không phải là một vật. Thì làm sao mà vạch ra được nó ở chỗ nào để mà chỉ ra. Nếu mà chỉ ra được nó thành một vật rồi. Nhưng nó không phải là một vật nhưng mà nó lại thấy được hết tất cả vật. Đó mới là cái chỗ duy diệu, mà mới là chỗ khó hiểu. Phải không? Nó không phải vật, nhưng mà thấy tất cả vật. À. Cho nên vậy thì mình muốn ngộ được tánh thấy, thì cũng phải ngay nơi các vật đó mà ngộ trở lại tánh thấy, chứ không phải tách rời các vật để mà ngộ được tánh thấy. rời các vật, không? Tức không phải rời các tiền trần trước đó để mà ngộ được tánh thấy, mà ngay đó ngộ tánh thấy. Cho nên là các thiền sư, các ngài thường hay gọi là dùng cái phương tiện gọi là kiến sắc mà minh tâm, thấy sắc mà sáng được tâm, không? Ngay nơi sắc đó mà sáng được tâm, chứ không phải là rời đó mà riêng có, không? Đó là cái chỗ mà nó vi diệu mà nó khó hiểu ở chỗ đó. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa có đoạn là Phật nói rõ: Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có lầm lẫn. Phật là vậy đó, Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có lầm lẫn. Thấy ba cõi mà chẳng như ba cõi. Còn chúng sanh á thì khác. Chúng sanh là sao? Chúng sanh á thì thấy ba cõi là ba cõi, cho nên tức là thấy cái gì là đồng hóa với cái đó. Tức là chúng sanh thì thấy ba cõi là mình là ba cõi. Thấy ba cõi là ba cõi, tức là đồng hóa với ba cõi. Còn Như Lai á thì chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi. Nghĩa tức là thấy nhưng vẫn là Như Lai thôi. Mặc dù Như Lai thấy nhưng vẫn là Như Lai, chứ Như Lai không là ba cõi. Cho nên chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi. Còn chúng sanh là thấy cái gì là cái đó liền. Đấy không? Đó. Tức là đồng hóa với cái đó, là mê là chỗ đó. Cho nên Như Lai thì thấy hết, thấy suốt hết, nhưng mà không là cái gì hết, vẫn là Như Lai thôi. Thấy tất cả nhưng mà vẫn là Như Lai. Cho nên không lầm ở trong đó, mà cũng không phải tách rời. Đấy không? Không tách rời mà không lầm ở trong đó. Cho nên vẫn là Như Lai. Đó thì mình quán thấu chỗ này ra là mình thấu được cái nơi tự tánh. Mình cũng vậy đó, thấy không? Thấy được tất cả nhưng mà không là cái gì hết, không làm đó, thì sẽ thấy rõ là vẫn là Như Lai. Vẫn là Như Lai thấy. Thì cái chỗ này gọi là cái chỗ nó sâu xa, nó tế nhị, nhưng mà là phải người đến mà tự thầm nhận thôi, chứ còn không thể dùng cái trí thông minh để phân tích được. Phân tích hoài không thể ra được, thấy không? Nghĩa là nó ở ngay nơi vật mà nó không phải vật, không tách rời vật. Thấy tất cả vật mà không tách rời vật, không lầm với các vật, thì làm sao phân tích, phải không? Đó. Cho nên dùng trí thông minh cách mấy phân tích cũng không nói, mà càng phân tích lại càng mê thêm nữa. Đó. Còn trái lại đó, quên cái phân tích đó, quên cái niệm phân biệt đó thì lại sáng tỏ. Nó ngược đời vậy đó. Càng phân tích thì càng mê. Bởi vì phân tích là thuộc về cái tỉnh thức chia trẻ, cho nên là Ngài A Nan đó, Ngài thưa tới thưa lui thưa hoài cũng bị Phật bác hoài. Đó. Phân tích hoài cũng không ra nổi. Còn quên cái tỉnh thức đó, quên cái phân biệt đó thì ngay đó liền sáng tỏ. Cho nên như là Phật đó, không? Như Lai thấy ba cõi nhưng mà chẳng như ba cõi, thấy tất cả nhưng mà vẫn là Như Lai thôi, thì đâu có cần gì phải phân tích chứ. Thấy tất cả vẫn là Như Lai, còn phân tích gì nữa, đâu có lẫn lộn gì đâu phân tích. Đó là cái chỗ mình cần phải sáng, là sáng lên chỗ đó đó. Cho nên đây là mình thấy là học kỹ cái này rồi thì Phật, đúng là Phật chỉ cái tâm rất là rõ ràng, cho nên là quán sâu thì sẽ có nhiều cái lợi ích cho mình. Cho nên là khi mà Ngài A Nan, Ngài thưa rõ như đó thì Phật cũng gọi là xác định rõ rồi, đúng thế đó, đúng như ông nói như vậy đó. Nghĩa là không thể ở nơi cái muôn tượng mà vạch ra được cái thấy, tách rời các vật mà riêng có tự tánh được. Đó là đúng là như vậy thôi. Thì bữa nay mình học qua tới đây.